Ba ngày xuân bản lật từ. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu Kiều Nhụy Kỳ đột ngột dựa vào một bầu ngực rộng lớn và cứng rắn. Theo phản xạ cô định vùng ra, nhưng mùi hương trong trẻo của người đàn ông khiến cô bình tĩnh lại. Đi theo tôi, giọng nói của Tiêu Đạc từ trên cao vọng xuống, không cho phép cô phản kháng. Anh kéo Kiều Nhụy Kỳ ra khỏi bệnh viện. Những người theo sau cô bị vệ sĩ của Tiêu Đạc chặn lại. Và bảo vệ bệnh viện cũng đã đến kịp thời. Kiều Nhụy Kỳ được anh bảo vệ, đưa lên xe của Tiêu Đạc đang đậu bên ngoài. Khi ngồi ở hàng ghế sau, cô mới có cơ hội liếc nhìn người bên cạnh. Cuộc hỗn loạn vừa rồi dường như không để lại dấu vết gì trên người anh. Bộ vest của anh phẳng phiu, không có lấy một nếp nhăn. Cà vạt cũng không hề bị lệch, ngoài việc sắc mặt có phần khó coi hơn bình thường, anh vẫn giống như mọi khi. Tài xế phía trước không đợi Tiêu Đạc lên tiếng đã lặng lẽ khởi động xe. Kiều Nhụy Kỳ mím môi, phá vỡ sự im lặng trong xe. Vừa rồi cảm ơn anh, nhưng sao anh lại ở đây? Tiêu Đạc nhắm mắt lại một chút, áp chế cảm xúc trong đáy mắt, rồi quay sang nhìn cô. Sau khi gọi điện cho em, tôi lập tức đặt vé máy bay đến đây. Thời gian của anh còn gấp gáp hơn cả Kiều Nhụy Kỳ. Hai người xuất phát từ hai sân bay khác nhau. Thời gian hạ cánh chỉ chênh lệch nhau 20 phút. Kiều Nhụy Kỳ không ngờ anh lại đi theo cô. Cô chỉ lo lắng anh không tìm thấy mình khi gửi tin nhắn. Thật ra anh không cần phải chạy một chuyến xa như vậy. Đã hứa sẽ làm vệ sĩ cho em, thì dĩ nhiên phải đi theo rồi. Tiêu Đạc cắt ngang câu nói của cô. Kiều Nhụy Kỳ nhất thời không biết nên nói gì. Rõ ràng hai người không ký hợp đồng, nhưng câu nói của anh lại nghe như điều hiển nhiên. Vậy công việc của anh thì sao? Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Tiêu Đạc quan sát cô một hồi, hỏi, vừa rồi có bị thương ở đâu không? Kiều Nhụy Kỳ lắc đầu. Không có, những người đó cũng không dám động tay vào cô, chỉ muốn chặn đường để lôi kéo sự chú ý mà thôi. Khăn lụa của em bị sờn rồi. Tiêu Đạc nâng tay, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên chỗ khăn lụa mà cô đang đeo. Kiều Nhụy Kỳ ngẩn người, cúi xuống nhìn chỗ ngón tay Tiêu Đạc chạm vào, nơi đó bị gì đó cọ vào, đã xuất hiện một chút sờn chì. Cô thậm chí còn không nhận ra. Không sao, dù sao cũng không thể mong đợi những người làm truyền thông bồi thường. Có thể rời khỏi bệnh viện một cách suôn sẻ đã là may mắn rồi. Tiêu Đạc không trả lời. Anh từ từ rút tay lại. Đổi chủ đề, em muốn đi đâu? Về nhà, hiện giờ cô không thể đến studio. Bên đó chắc chắn có phóng viên đang rình rập. May mắn là sau sự việc sáng nay, cô đã bảo Diêu Hinh Vũ mang mèo của cô đi. Nghĩ lại cô thấy mình thật sáng suốt. Cô cho tài xế biết địa chỉ nhà. Quay đầu nhìn Tiêu Đạc bên cạnh. Anh định ở đâu? Tiêu Đạc nói vệ sĩ phải ở gần chủ nhân. Vậy nên chắc chắn anh sẽ không về ngay hôm nay. Vậy trong vài ngày ở thành phố Hát, anh sẽ ở đâu nhỉ? Nếu Tiêu Đạc nói anh cũng có bất động sản ở thành phố Hát, thì Kiều Nhụy Kỳ sẽ không bất ngờ chút nào. Tôi ở khách sạn, đã đặt phòng rồi. À, như vậy cũng tốt. Kiều Nhụy Kỳ gật đầu, thầm nghĩ năng lực hành động của Tổng Giám đốc Tiêu thật sự mạnh mẽ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Tôi vừa xem tin mới trên Weibo. Trợ lý của em không sao rồi. Ừ, nên tôi mới muốn hỏi rõ cô ấy một lần. Kiều Nhụy Kỳ nói với Tiêu Đạc, luật sư nói những vụ kiện xâm phạm quyền lợi như thế này thường tốn thời gian. Mà bên kia có thể đang lợi dụng điều này. Trước khi có kết quả phán quyết, họ có thể lợi dụng dư luận để tăng độ hot, từ đó thu về một khoản lớn. Vậy em muốn họ thừa nhận là bôi nhọ em. Nếu tôi thuyết phục được Bảo Hinh, dù không thuyết phục được, tôi cũng phải mắng cô ấy một trận chứ. Kể từ khi xảy ra sự việc, cô hoàn toàn không thể liên lạc với Bảo Hinh, không thể để cô ấy mãi trốn tránh như vậy được. Tiêu Đạc không nói gì, Mặc dù Kiều Nhụy Kỳ đã tìm luật sư, nhưng kiện tụng tốn thời gian. Bên kia rất có khả năng sẽ kéo dài thời gian. Họ có thể lợi dụng khoảng thời gian này để kiếm lợi. Còn Kiều Nhụy Kỳ sẽ phải chịu thiệt. Em có bằng chứng nào có thể chứng minh bức tranh là do em vẽ không? Điều này Kiều Nhụy Kỳ đã nghĩ nhiều lần rồi. Phòng làm việc của tôi có camera giám sát. Nhưng camera trong phòng chủ yếu để quay mèo. Chúng được lắp đặt trong khu vực hoạt động của mèo. Ngoài Bảo Hinh, chị Lệ cũng thỉnh thoảng đến. Chị ấy phụ trách việc đấu giá và bán tranh. Chị ấy thực sự đã thấy tôi vẽ Xuân Tình. Nhưng chúng tôi là những người có lợi ích chung. Lời nói của chị ấy chắc chắn không ai tin. Còn có Diêu Hinh Vũ. Cô ấy là bạn thân của tôi. Chắc chắn cũng không ai tin lời cô ấy. Trên mạng, ai yếu thế thì người đó có lý. Giữa cô và Bảo Hinh, rõ ràng cô là người mạnh mẽ hơn. Chưa kể Bảo Hinh đã dùng việc tự sát để tự chứng minh trong sạch. Tiêu Đạc suy nghĩ một chút, rồi hỏi cô, có thể tìm chuyên gia để thẩm định bức tranh không? Về lý thuyết là có thể. Cách vẽ của tôi và Bảo Hinh có sự khác biệt. Nhưng nếu họ muốn biện minh, thì giữa chừng cũng có rất nhiều điểm để thao túng. Cách này khó có thể đánh bại họ một cách trực tiếp. Còn có thể bị họ phản công lại. Trong phòng bệnh của Bảo Hinh vừa phẫu thuật xong đã tỉnh lại. Đang nằm trên giường truyền nước. Họ không cho phép bất kỳ ai đến thăm. Hiện tại chỉ có bạn trai của Bảo Hinh, là Đại Minh, ở lại bệnh viện chăm sóc cô. Anh nói không sai, melatonin không thể giết người. Chỉ có việc rửa dạ dày mới khiến Hinh Hinh chịu khổ. Là Đại Minh ngồi trước giường bệnh, nắm tay Bảo Hinh, vẻ mặt tràn đầy tình cảm. Em vẫn ổn, Bảo Hinh nhìn anh ta, im lặng một lúc rồi mới hơi do dự mở miệng. Nhưng chúng ta làm như vậy có thật sự ổn không? Chị Rick trong 2 năm qua đã đối xử với em khá tốt. Cái đó gọi là đối xử tốt sao? Là Đại Minh chưa để cô nói hết đã phản bác. Đúng là cô ấy giới thiệu người mua cho em. Nhưng cuối cùng có bao nhiêu người thực sự mua tranh của em? Cô ấy chỉ muốn lợi dụng việc này để đánh bại em. Đồng thời thỏa mãn cảm giác ưu việt thấp hèn của mình. Em đừng để cô ấy lừa nhé. Môi Bảo Hinh không có chút máu nào khẽ mím lại. Giọng nói còn nhẹ hơn trước. Nhưng tranh của em thật sự không bằng chị ấy. Đó chính là họ đang PUA em. Việc tranh đẹp hay xấu, ai có quyền đánh giá? Không phải chính là những người đang hưởng lợi sao? Là Đại Minh nắm chặt tay Bảo Hinh hơn một chút. Giọng điệu kiên định khích lệ cô. Theo anh, tranh của em không hề thua kém gì Kiều Nhụy Kỳ. Thứ mà cô ấy hơn em là độ nổi tiếng. Những bức tranh bình thường, chỉ cần có tên Kiều Nhụy Kỳ là giá trị đã tăng lên gấp bội. Còn mấy người mua tranh ấy, có ai thực sự biết thưởng thức không? Có phải họ cũng chỉ chạy theo tên tuổi Kiều Nhụy Kỳ không? Tin anh đi, chỉ cần em nổi tiếng như Kiều Nhụy Kỳ, tranh của em cũng sẽ được mọi người săn đón ngay lập tức. Bảo Hinh dường như đã bị lời nói của anh ta thuyết phục. Mặc dù trong lòng cô thật sự không chắc chắn về kế hoạch này với Kiều Nhụy Kỳ, nhưng là Đại Minh nói mọi thứ cứ để anh ta lo. Anh ta sẽ khiến tranh của cô được đánh giá đúng với giá trị của nó. Bảo Hinh đã quen La Đại Minh từ hồi cấp 3. Lúc đó cô đã có cảm tình với anh ta. Sau này, khi gặp lại, La Đại Minh thổ lộ tình cảm. Cô còn không dám tin vào điều đó. Trong những năm bên nhau, La Đại Minh luôn ở bên khích lệ cô. Bảo Hinh cũng rất tin tưởng và dựa dẫm vào anh ta. Mặc dù lần này cô không hoàn toàn đồng ý với kế hoạch của anh ta, nhưng là Đại Minh nói cũng có lý. Tranh của em thật sự sẽ được người ta thích sao? Tất nhiên, là Đại Minh gật đầu mạnh, vui vẻ thông báo cho cô một tin tốt. Đã có người liên hệ với anh, muốn mua tranh của em. Giá là 2 triệu, Bảo Hinh ngẩn người. Đây là lần đầu tiên có người sẵn lòng chi số tiền lớn như vậy để mua tranh của cô. Thật sao? Đương nhiên là thật. La Đại Minh đưa tay xoa đầu cô. Đây chỉ là khởi đầu thôi. Em hãy tin anh, tranh của em giá trị còn vượt xa con số này. Khi Bảo Hinh nhắm mắt nghỉ ngơi, thì xe của Kiều Nhụy Kỳ và Tiêu Đạc cũng đã đến trước biệt thự nhà cô. Bố mẹ Kiều Nhụy Kỳ đã biết cô trở về. Lúc này cả hai đứng ở ngoài cửa chờ cô. Khi nhìn thấy một chiếc xe lạ dừng lại trước cửa, ánh mắt họ không hẹn mà cùng nhìn về phía đó. Ngồi trong xe, Kiều Nhụy Kỳ cũng nhìn thấy họ. Cô hoàn toàn không ngờ rằng bố mẹ mình lại đứng đợi ở cửa. Lần này thật sự là tình cờ gặp Tiêu Đạc. Xong rồi, bố mẹ tôi ra đón tôi. Kiều Nhụy Kỳ ngồi trên ghế, ngượng ngùng đến nỗi không muốn xuống xe. Tiêu Đạc tháo dây an toàn, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài biệt thự, một cặp vợ chồng trung niên đang quan sát chiếc xe của anh. Thật tiếc là xe của anh có kính chống nhìn trộm. Bên trong có thể thấy rõ tình hình bên ngoài, nhưng bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Có vẻ bố mẹ em rất thương em, cứ đứng ở đó chờ em. Vấn đề không phải là vậy, mà là họ đã thấy anh đưa tôi về rồi. Kiều Nhụy Kỳ nói xong, Tiêu Đạc trầm ngâm một lúc. Cảm xúc trong ánh mắt khiến người khác khó đoán. Sao, tôi không được quang minh chính đại làm việc đó à? Kiều Nhụy Kỳ. Tổng giám đốc Tiêu chắc chắn hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng đây đâu chỉ là vấn đề anh có quang minh chính đại hay không. Ý tôi là, tôi lo rằng bố mẹ sẽ hiểu lầm. Tiêu Đạc nói, em có thể nói với họ. Tôi là vệ sĩ của em. Kiều Nhụy Kỳ, anh nói họ có tin không? Có lẽ hai người ngồi trong xe quá lâu. Bố Kiều thấy bên trong vẫn không có động tĩnh, liền bước đến gõ nhẹ lên kính xe. Xin chào, ông gõ đúng chỗ Tiêu Đạc ngồi. Tiêu Đạc mở cửa xe, bước ra với đôi chân dài. Chào chú, cháu là Tiêu Đạc. Kiều Nhụy Kỳ, không phải chứ, Tổng Giám đốc Tiêu, anh không phải người như vậy mà. Sao bỗng nhiên lại lịch thiệp như vậy? Trong ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa không giấu nổi sự ngưỡng mộ của bố Kiều. Kiều Nhụy Kỳ vội vàng mở cửa xe bên kia và bước xuống. Bố, mẹ, con về rồi. Sau khi cô xuống xe, sự chú ý của cha mẹ lập tức chuyển hướng sang cô. Mẹ Kiều tiến lại, ôm chặt lấy con gái. Về là tốt rồi, mẹ và bố con thấy mấy thứ linh tinh trên mạng, lo lắng gần chết. Không sao không sao, con vẫn ổn mà. Kiều Nhụy Kỳ nhẹ nhàng vỗ lưng mẹ, an ủi cảm xúc của bà. Mẹ Kiều vươn tay vuốt tóc cô, rồi khi vừa buông cô ra một chút, ánh mắt lại vô tình nhìn về phía Tiêu Đạc đang đứng trước xe. Người này là ai vậy? Ôi ôi, anh ấy là Tiêu Đạc. Là, bạn của con ở thành phố A. Cô cố tình không nhắc đến mối quan hệ của Tiêu Đạc với Lương Khâm Việt. Nếu không hôm nay sẽ càng khó giải thích hơn. Thì ra là cậu Tiêu. Dù mẹ Kiều không biết tại sao con gái đi gặp Lương Khâm Việt mà lại dẫn theo một chàng trai khác về. Nhưng người này nhìn vóc dáng đều khá ổn. Xem ra con gái mình cũng biết chọn người. Cảm ơn cậu Tiêu đã đưa Nhụy Kỳ về. Nào, vào nhà ngồi một chút nhé. À, Kiều Nhụy Kỳ nắm lấy tay mẹ. Vô thức kéo mạnh hơn một chút. Anh Tiêu rất bận. Chúng ta không nên làm phiền anh ấy đâu à. Tiêu Đạc nhìn cô một cái. Rất lịch sự nói với mẹ Kiều. Cháu không bận. Nếu cô Kiều đã mời, vậy thì cháu sẽ làm phiền nhà mình một chút. Ừ, mời vào bên trong. Mẹ Kiều mỉm cười với anh. Cùng anh đi vào nhà. Đây là lần đầu tiên con bé dẫn con trai về nhà. Kiều Nhụy Kỳ, từ đầu cô đã biết rằng mọi chuyện sẽ trở thành như thế này. Đi sau là Kiều Nhụy Kỳ và bố Kiều. Bố Kiều hạ thấp giọng, muốn hỏi thăm một chút. Con cứ nói thật với bố đi. Giữa con và cậu Tiêu có quan hệ gì? Chỉ là bạn bè thôi. Kiều Nhụy Kỳ thành thật nhìn bố mình. Thật tiếc là bố cô đã bỏ qua sự chân thành trong ánh mắt cô. Bạn nào? Bạn bình thường mà lại đặc biệt lái xe đưa con về nhà. Con cũng không từ chối. Đó không phải là do cô bất cẩn một chút sao? Con gái à, bố Kiều chuyển sang giọng điệu nghiêm túc. Con đã lớn như vậy rồi. Bố cũng không can thiệp quá nhiều vào việc con giao lưu với con trai. Nhưng con cũng không thể câu cá hai nơi được chứ. Không phải, bố, ê, con đừng nói. Bố đều hiểu, trong thời gian Kiều Nhụy Kỳ ở thành phố A, họ cũng không phải không quan tâm đến cô. Nhà họ Kiều đã nhiều lần gọi điện cho nhà họ Lương. Bên đó luôn nói hai đứa trẻ quan hệ khá tốt. Nếu con thật sự chưa thể chọn, bố có thể giúp con tạm thời giấu nhà họ Lương. Kiều Nhụy Kỳ, cảm ơn bố nhiều lắm. Thật sự là bố hiểu rõ con gái nhất. Khi vào trong nhà, mẹ Kiều mời Tiêu Đạc ngồi ở phòng khách, lại nhờ người giúp việc chuẩn bị một ít trái cây và trà. Đừng nói với bố mẹ là tôi vừa ở bệnh viện, để họ lại lo lắng. Kiều Nhụy Kỳ ngồi bên cạnh Tiêu Đạc, hơi nghiêng người về phía anh, thì thầm nhắc nhở. Tiêu Đạc gật đầu nhẹ, cho biết đã hiểu. Bố Kiều và mẹ Kiều ngồi đối diện họ, vô tình thấy được hành động nhỏ của hai người, ánh mắt lập tức thay đổi. Các con đang thì thầm chuyện gì đó? Mẹ Kiều cười tươi nhìn họ. Con có bí mật không thể nói với chúng ta sao? Làm gì có, con chỉ muốn cho anh ấy thử trái nho này thôi. Kiều Nhụy Kỳ tự mình lấy một quả nho, bóc vỏ và cho vào miệng. Ngọt quá, còn có hương hoa nhài thơm nhẹ. Tiêu Đạc cũng thử một quả nho, gật đầu nói, vị quả thực rất ngon. Mẹ Kiều không vạch trần hai người, chỉ nhiệt tình mời Tiêu Đạc ở lại dùng bữa tối. Tiêu Đạc cũng từ thành phố A đến đây, đường xa vất vả, tối nay cứ ở lại đây ăn bữa cơm nhé. Vâng, cảm ơn cô Kiều, không cần khách sáo, hôm nay biết Nhụy Kỳ về, chúng ta đã đặc biệt bảo đầu bếp làm nhiều món ăn hơn. Mẹ Kiều nói rồi nhìn về phía Kiều Nhụy Kỳ bên cạnh Tiêu Đạc. Còn có anh họ của Nhụy Kỳ cũng sẽ đến. Kiều Nhụy Kỳ, mèo. Hai tiếng mèo kêu vang lên từ cầu thang, làm không khí trong nhà trở nên vui vẻ hơn. Kiều Nhụy Kỳ nhìn về phía Âm Thanh, thấy hai con mèo mà cô nuôi, Chiêu Tài, Tiến Bảo, lại đây. Kiều Nhụy Kỳ vẫy tay gọi chúng. Hai con mèo một đen một trắng nhảy từ cầu thang xuống, bước đi duyên dáng về phía cô. Hai con mèo Kiều Nhụy Kỳ nuôi rất đẹp, một đen một trắng. Chúng thường ở trong studio cùng với Kiều Nhụy Kỳ, thi thoảng cũng xuất hiện trong tranh của cô, có thể nói là một biểu tượng trong tác phẩm của cô. Đây là mèo của em. Tiêu Đạc nhìn hai con mèo nhảy lên sofa, nhẹ nhàng vuốt ve một con, giống như trong tranh em vẽ. Kiều Nhụy Kỳ không phải là một họa sĩ theo trường phái hiện thực, vì vậy mèo trong tranh cô không hoàn toàn giống với mèo trong thực tế. Nhưng cô rất giỏi trong việc nắm bắt tinh túy của sự vật. Chỉ với vài nét, cô đã phác họa được linh hồn của chúng. Con mèo trong tay Tiêu Đạc cọ cọ đầu vào lòng bàn tay anh, khiến Kiều Nhụy Kỳ vô cùng ngạc nhiên. Chiêu Tài bình thường rất lạnh lùng, hiếm khi thấy nó thân thiện với người lạ như vậy. Tiêu Đạc đùa với con mèo trong tay, khóe môi hơi nhếch lên. Mèo của em rất đáng yêu, cũng giống như em vậy. Chiêu Tài là anh chàng bao ngầu, còn Tiến Bảo là cô em gái đáng yêu. Kiều Nhụy Kỳ ôm con mèo đen bên cạnh, đặt lên đùi và chơi đùa với nó. Đừng nhìn bên ngoài của Tiến Bảo, nó là một tiểu thư rất dịu dàng. Tiêu Đạc liếc xuống chân cô. Em không nên để tiểu thư thể hiện những hành động này. Mèo lộ bụng là vì nó thích em. Bố Kiều và mẹ Kiều nhìn nhau, không quấy rầy hai người đang chơi với mèo, lặng lẽ ăn trái cây trước mặt. Đến giờ ăn, Kiều Gia Mục thực sự xuất hiện tại nhà Kiều Nhụy Kỳ. Thậm chí Kiều Gia Hòa còn đi cùng. Anh vốn chỉ định đến ăn một bữa, tiện thể gặp Kiều Nhụy Kỳ. Không ngờ không chỉ gặp được cô, mà còn có thêm một vị tổng giám đốc. Đây quả thực là một bất ngờ lớn. Tổng giám đốc Tiêu, không ngờ lại có cơ hội gặp nhau ở đây. Kiều Gia Mục giơ tay ra, bắt tay với Tiêu Đạc. ánh mắt mang theo điều gì đó khó đoán. Tiêu Đạc vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc thường thấy. Chào hỏi đơn giản, xin chào, Tổng Giám đốc Kiều. Bố Kiều thấy họ hình như quen biết nhau, liền hỏi Kiều Gia Mục bên cạnh. Gia Mục, cháu và cậu Tiêu đã gặp nhau bao giờ chưa? Vâng, đã có một lần ở nước ngoài à? Kiều Gia Mục nói xong, còn đặc biệt nói với bố Kiều và mẹ Kiều. Tổng Giám đốc Tiêu là cháu trai của Chủ tịch Tập đoàn Tiêu Thị ở thành phố S, hiện đang phụ trách dự án ở thành phố A. Tiêu Đạc khẽ nhếch môi. Tổng Giám đốc Kiều dường như hiểu rõ về tôi. Cũng chỉ là hiểu biết đôi bên thôi. Anh họ lớn liếc nhìn Kiều Nhụy Kỳ. Ám thị, em gái tôi ở thành phố A được Tổng Giám đốc Tiêu chăm sóc rất chu đáo. Tiêu Đạc biết anh ám chỉ việc mình đã đưa Kiều Nhụy Kỳ về khách sạn lần trước. Nhưng trên mặt anh không có gì thay đổi. Vẫn giữ bộ dạng lễ phép như thường. Đó là việc nên làm. Kiều Gia Hòa nhìn hai người kia đang xã giao, không nhịn được mà quay sang Kiều Nhụy Kỳ tò mò. Rick, anh đẹp trai này là ai vậy? Anh thấy Lương Khâm Việt cũng không đẹp trai bằng. Ý nghĩa châm biếm trong câu nói của anh họ nhỏ quá rõ ràng. Kiều Nhụy Kỳ không muốn để tâm. Anh, người không có nổi 500 tệ đổ xăng, lại đi hỏi những chuyện này làm gì? Em không nói, anh cũng quên. Hôm đó anh gọi điện cho em lập tức chạy tới bên anh trai anh mách lẻo phải không? Nếu không nói cho anh ấy, ai sẽ làm cái tên ngu ngốc đó cho anh tiền? Anh trai anh mà có tâm tư như vậy, sao có thể là tên ngu được? Anh cứ hỏi đi anh ấy có cho anh tiền hay không đi. Tiền xin là có, nhưng cái giá cũng không nhỏ. Thôi, quay lại nói về Tổng Giám đốc Tiêu đi. Trên mạng ầm ĩ như vậy, em vẫn có tâm tư theo đuổi anh đẹp trai. Không thể không nói, đúng là Rick của anh. Gu rất ổn, Kiều Nhụy Kỳ, xong rồi, cô đã biết, không cần tới một bữa ăn. Tên của Tổng Giám đốc Tiêu sẽ được lan truyền khắp nhóm chat gia đình của họ. Bữa ăn tối nay rất thịnh soạn, Kiều Nhụy Kỳ không muốn gây rắc rối thêm. Chỉ tập trung ăn phần của mình và không nói gì. Bố Kiều và anh họ lớn thỉnh thoảng lại gọi Tiêu Đạc nói chuyện. Tiêu Đạc tuy không nói nhiều nhưng trên bàn ăn, họ hỏi gì, anh cũng có thể đáp lại, ứng phó rất nhuần nhuyễn. Rick, anh cảm thấy Tổng Giám đốc Tiêu này đáng tin cậy hơn Lương Khâm Việt nhiều. Kiều Gia Hòa vừa cầm bát vừa thì thầm bên tai Kiều Nhụy Kỳ. Có thể nói chuyện qua lại với anh trai anh, thì đúng là tài giỏi thật đấy. Anh thấy cả chú ba cũng khá thích anh ấy. Kiều Nhụy Kỳ không muốn thảo luận chủ đề này. Chỉ đạp nhẹ vào chân anh họ. Ăn cơm thì ăn cơm đi. Đừng có rung chân, sẽ làm mất tài lộc đấy. Kiều Gia, rung chân là thói quen từ nhỏ mà anh họ nhỏ không sửa được. Bố mẹ, anh trai và rất nhiều người khác đều đã từng nói về việc này. Nhưng chỉ có Rick mới có thể dọa được anh. Thật không? Anh thấy em sao mà mê tín quá vậy? Không tin thì cứ tiếp tục rung chân đi. Kiều Nhụy Kỳ vừa nói vừa gắp một đũa rau. Tự mình ăn. Hôm nay, bàn ăn toàn là món cô yêu thích mà mẹ chuẩn bị. Dĩ nhiên là cô phải ăn nhiều hơn một chút. Tuy Kiều Gia Hòa nói không tin, nhưng chân cũng ngoan ngoãn không còn rung nữa. Anh thấy những nghệ sĩ khác đều rất cao quý, không màng đến tiền bạc. Sao đến em lại có vẻ đầy mùi tiền như vậy? Cái đó là những nghệ sĩ không thiếu tiền. Còn nghệ sĩ thiếu tiền thì đã chết đói từ lâu rồi. Em thuộc về kiểu không thiếu tiền đó chứ. Đừng có nói bừa nha. Tiền yêu em. Tiền từ bốn phương tám hướng đến với em. Kiều Gia Hòa. Không thể không nói. Bố mẹ đúng là có tầm nhìn xa khi đặt tên cho cô. Nói về tiền. Bức tranh của em không phải bán được 2 triệu tệ sao? Giờ Bảo Hinh và bạn trai cô ấy làm loạn lên như vậy. Những người mua tranh có tin lời họ không? Sẽ không gây rắc rối cho em chứ? Câu hỏi của Kiều Gia Hòa khiến đũa trong tay Kiều Nhụy Kỳ khựng lại. Ánh mắt Tiêu Đạc nhanh chóng đổ dồn vào cô. Dù anh đang trò chuyện với bố Kiều và anh họ lớn, nhưng vẫn chú ý đến Kiều Nhụy Kỳ bên này. Thấy cô vì lời nói của Kiều Gia Hòa mà hơi nhíu mày. Ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Đạc lướt qua Kiều Gia Hòa. Kiều Gia Hòa, cái cảm giác lạnh lẽo đột ngột này là gì vậy? Sao mà còn đáng sợ hơn cả ánh nhìn của anh trai anh nữa? Em đừng nghe cậu ấy nói bậy. Những người chịu chi nhiều tiền mua tranh của em chắc chắn là thật lòng thích tác phẩm của em. Sẽ không dễ dàng tin vào những tin đồn trên mạng đâu. Những lời này của Tiêu Đạc tuy không có sức thuyết phục mạnh mẽ, nhưng lại an ủi được lòng Kiều Nhụy Kỳ. Vâng, cô nhìn Tiêu Đạc cười, thấy lông mày đã giãn ra. Tiêu Đạc cũng khẽ nhếch môi. Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ. Sau đó Tiêu Đạc lại trò chuyện thêm một lúc với gia đình họ Kiều rồi đứng dậy xin phép. Chào chú Kiều, cô Kiều, cảm ơn hôm nay đã tiếp đón. Hôm nào có dịp cháu mời mọi người ăn cơm. Được, được, mẹ Kiều mỉm cười đáp. Mặc dù không biết con gái mình đang xảy ra chuyện gì, nhưng có thể thấy con bé và Tiêu Đạc có mối quan hệ tốt. Bà cũng rất quý chàng trai trẻ này. Vậy hôm nay cháu xin phép. Tiêu Đạc nói xong lại gật đầu với Kiều Nhụy Kỳ rồi rời khỏi nhà họ Kiều. Kiều Gia Mục vốn định tìm Kiều Nhụy Kỳ để nói chuyện về Tiêu Đạc, nhưng nghĩ đến việc hiện giờ trên mạng đang ồn ào như vậy, anh không muốn gây thêm áp lực cho cô. Rick, về chuyện Bảo Hinh, em không cần lo lắng. Anh sẽ giúp em. Gia đình họ Kiều mãi mãi là chỗ dựa cho em. Cảm ơn anh. Trong lòng Kiều Nhụy Kỳ đã nhẹ nhõm hơn nhiều khi trở về nhà. Mặc dù trên mạng có nhiều tiếng nói hoài nghi về cô, nhưng gia đình và bạn bè chưa bao giờ nghi ngờ cô. Sau khi Kiều Gia Hòa và Kiều Gia Mục rời đi, Kiều Nhụy Kỳ lên lầu tắm rửa, định đến nay sẽ đi ngủ sớm. Hôm nay, cô đã bị Diệp Tinh Vũ đánh thức từ sớm, lại bận rộn cả ngày. Thực sự cần nghỉ ngơi một chút. Trước khi ngủ, cô thử gọi điện cho Bảo Hinh một lần nữa. Lần này điện thoại lại kết nối. Khi điện thoại được kết nối, bên kia không có ai nói chuyện, nhưng cũng không ngắt máy. Kiều Nhụy Kỳ hơi động đậy ánh mắt, ngồi thẳng người lên. Là Bảo Hinh phải không? Đầu bên kia vẫn không nói gì, nhưng có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ. Chắc chắn có người ở đó. Kiều Nhụy Kỳ hít sâu một hơi, nói với điện thoại, được, nếu em không muốn nói, thì chị sẽ nói, em đã theo chị làm việc 2 năm, chị chưa bao giờ đối xử tệ với em phải không? Ban đầu chị chỉ định tìm một trợ lý đời sống, nhưng em lại nói muốn theo chị học vẽ, chị cũng khá thích tranh của em, nên mới cho em ở lại học, chị tin rằng sự việc xảy ra không phải do em tự quyết định, mà là do La Đại Minh làm. Anh ta chỉ muốn lợi dụng em để kiếm thêm tiền. Dù sau này có bị phát hiện, thì danh tiếng xấu cũng là em gánh chịu. Tương lai của em bị hủy hoại, còn anh ta thì dễ dàng thoát khỏi mọi chuyện. Còn việc dùng thuốc, em thật sự không sợ làm hại bản thân sao? Nếu La Đại Minh thật sự thích em, thì sao anh ta lại để em làm như vậy? Ngay cả mèo của chị còn không nỡ để nó ăn uống lung tung. Cô vừa dứt lời, đối phương đã cúp máy. Khi Kiều Nhụy Kỳ gọi lại, lại giống như ban ngày, chỉ thấy trạng thái máy đã tắt. Thôi kệ, Kiều Nhụy Kỳ nằm xuống giường, đắp chăn ngủ, những gì cần nói cô đã nói. Còn Bảo Hinh có nghe hay không, cũng không phải việc của cô. Chưa nằm được 2 giây, điện thoại lại reo lên. Kiều Nhụy Kỳ mở một mắt, thấy chữ, chị Lệ, trên màn hình, chị Lệ, có chuyện gì không? Kiều Nhụy Kỳ cầm điện thoại, lật người lại, nếu không phải tin khẩn cấp thì sáng mai hãy nói cho em biết. Tối nay em muốn ngủ ngon. Đường Lệ im lặng một chút, sau đó cười cười, yên tâm, không phải tin xấu, mà là đại diện của người mua bức tranh, Xuân Tình, đã bảo chị chuyển lời cho em. Họ tin rằng bức tranh đó là do em tự tay vẽ. Em không cần lo lắng. Còn nói nếu em cần giúp đỡ, có thể liên hệ với họ. Trời ơi, đây là khách hàng thần thánh gì vậy? Bây giờ Kiều Nhụy Kỳ đã tin vào những gì Tiêu Đạc nói. Vị khách hàng bí ẩn ngày hôm đó đã bỏ ra 4 triệu mua bức tranh của cô. Chắc chắn là thật sự thích cô. Còn về thân phận của khách hàng, chị cũng không tiện hỏi, nhưng có lẽ là một người tốt. Đường Lệ nói tiếp, cũng an ủi Kiều Nhụy Kỳ vài câu. Em cũng không cần quá lo lắng. Trên mạng tuy ầm ĩ nhưng trong giới này, những người có mắt đều nhìn ra sự thật. Mọi người cũng hiểu bức tranh đó có phải em vẽ hay không. Em biết rồi. Cảm ơn chị Lệ. Vậy thì em đi ngủ đi. Chúc em có một giấc mơ đẹp đêm nay. Cảm ơn chị. Chúc chị ngủ ngon. Kiều Nhụy Kỳ nói xong điện thoại với Đường Lệ. Cuối cùng cũng yên tâm đi ngủ. Trong phòng khách sạn, Tiêu Đạc vẫn đang mở video họp với Ngụy Triều. Ban ngày bận rộn một số việc, chỉ có thể làm bù vào buổi tối. Hơn nữa, chuyện của Kiều Nhụy Kỳ anh cũng không thể không quan tâm. Việc mà anh giao đã hoàn xong, nhưng tôi phát hiện có một công ty marketing đã liên lạc với La Đại Minh. Họ có thể đang định tranh thủ lúc này để làm một cú. Tiêu Đạc hừ lạnh một tiếng, giọng điệu không che giấu được sự lạnh lẽo. Họ có thể tìm được công ty marketing, chúng ta cũng có thể. Đừng để dư luận trên mạng bị họ dẫn dắt. Nhân tiện, hãy điều tra thêm về La Đại Minh. Làm ra loại chuyện này thì chắc chắn tay chân không sạch sẽ. Đã hiểu, Tổng Giám đốc Tiêu, về phía La Đại Minh, Kiều Gia Mục cũng đang điều tra. Họ dám động vào cô Kiều. Nhà họ Kiều chắc chắn sẽ không ngồi yên đâu. Tiêu Đạc gật đầu. Không nói gì thêm. Đêm đó, Kiều Nhụy Kỳ ngủ rất ngon. Khi cô mở mắt ra, trời đã sáng. Mặc dù đã trở về thành phố hát, nhưng cô không thể đến studio hay bệnh viện. Chỉ có thể ở nhà. Sau khi rửa mặt xong, Kiều Nhụy Kỳ mở Weibo lên xem. Phát hiện là Đại Minh vẫn liên tục cập nhật tình hình của Bảo Hinh. Người ngay thẳng, người đàng hoàng, không sợ bị kiện. Kiều Nhụy Kỳ đọc những gì La Đại Minh viết trên Weibo và bật cười. Cô luôn rất ngưỡng mộ những người vô liêm sỉ. Họ nói dối mà không hề chớp mắt. Dù sao mọi chuyện đã giao cho luật sư, cô cũng không muốn xem thêm. Ai tin tưởng cô thì không cần cô giải thích. Cô tin là như vậy. Còn những người không tin, dù cô còn nọt thêm bao nhiêu cũng vô ích. Cô quyết định lấy dụng cụ ra, ngồi bên cửa sổ chuẩn bị vẽ. Nhiều tác phẩm tuyệt thế của các họa sĩ đều được sáng tác dưới sự áp lực và đau khổ. Có thể tâm trạng của cô lúc này sẽ tạo ra một kiệt tác để đời. Khi Tiêu Đạc đến, anh nhìn thấy Kiều Nhụy Kỳ đang ngồi bên cửa sổ lớn. Trước mặt cô là một bức tranh chưa hoàn thành, nhưng trong tay cô lại không cầm cỏ. Cô ngẩng đầu lên, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt. Trên mắt là một mảnh khăn lụa vàng. Kiều Nhụy Kỳ đang tận hưởng cảm giác từ không gian xung quanh. Bên ngoài cửa sổ là vườn hoa của biệt thự, được chăm sóc rất cẩn thận. Dù không nhìn thấy, nhưng mùi hoa thơm nhẹ nhàng vẫn khiến cô hình dung ra cảnh hoa nở rộ. Trên cây có những chú chim đang nghỉ ngơi. Khu biệt thự có rất nhiều loài chim. Có những loài cô không biết tên, nhưng cô đã quen thuộc với tiếng hót của chúng. Gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, lướt nhẹ trên má cô, mềm mại như nụ hôn của người yêu. Cũng trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được có người đang tiến lại gần. Ai đó? Cô nghiêng đầu, nhìn về phía âm thanh. Là tôi. Thường thì Tiêu Đạc sẽ nói là tôi, Tiêu Đạc, nhưng hôm nay anh không nhắc đến tên mình. Kiều Nhụy Kỳ nhận ra giọng nói của anh, cũng không vội vàng tháo khăn lụa trên mắt. Cô lắng nghe tiếng bước chân của anh, đến gần rồi dừng lại. Con người có thể cảm nhận được ánh nhìn của người khác. Như lúc này, Kiều Nhụy Kỳ có thể rõ ràng cảm nhận được anh đang nhìn mình. Ánh mắt tập trung và mãnh liệt hơn thường ngày. Hai người cứ thế, đối diện với nhau một lúc, có điều gì đó lặng lẽ tan trong không khí. Kiều Nhụy Kỳ đưa tay ra, lòng bàn tay hướng về phía Tiêu Đạc, nói, có thể cho tôi sờ mặt anh không? Tiêu Đạc hơi cúi người, đưa mặt lại gần, giống như chú mèo hôm qua đã dụi vào tay anh. Xin mời, Kiều Nhụy Kỳ nâng tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Tiêu Đạc. Thì ra làn da của đàn ông cũng có thể mịn màng và mềm mại như vậy. Sau vài lần chạm thử, lòng bàn tay cô từ từ áp vào mặt anh. 3 tháng trước, cô, người tạm thời bị mù, cũng đã từng sờ mặt người đàn ông ấy như thế. Cô luôn có trí tưởng tượng phong phú. Chỉ cần từ từ chạm vào mặt đối phương, có thể vẽ nên hình dáng của người đó trong tâm trí. Lông mày, đôi mắt, hàng mi, sống mũi cao thẳng và đôi môi mềm mại, cùng với hàm dưới rõ nét. Hôm nay Kiều Nhụy Kỳ cũng làm như vậy. Chạm vào mặt Tiêu Đạc, lông mày của Tiêu Đạc sâu và rõ nét. Ánh mắt mặc dù luôn lạnh lùng, nhưng chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị cuốn vào. Hàng mi của anh rất dài, hàng mi dưới cũng dày. Kiều Nhụy Kỳ đã sớm nhận ra điều này. Cảm giác ngứa ngáy nơi lòng bàn tay như thể Tiêu Đạc vừa chớp mắt. Kiều Nhụy Kỳ khẽ vuốt dọc sống mũi anh. Hơi thở ấm áp của anh rơi xuống tay cô. Tiếp theo là đôi môi mỏng thường hơi khép lại. Anh không hay cười, nhưng đôi môi lại mềm mại ngoài sức tưởng tượng. Ngón tay cái của Kiều Nhụy Kỳ nhẹ nhàng chạm lên môi anh. Cảm nhận được hơi thở của anh dường như nặng nề hơn một chút. Ngoại hơi thở thay đổi, Tiêu Đạc vẫn tỏ ra rất kiên nhẫn. Từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Cho đến khi Kiều Nhụy Kỳ thu tay lại, anh mới nhìn thẳng vào đôi mắt được che bởi khăn của cô. Hỏi nhẹ nhàng, em cảm nhận được gì? Kiều Nhụy Kỳ không trả lời. Cô đã tưởng tượng về hình dáng của người đó 3 tháng trước. Mặc dù không chắc chắn, nhưng so với Lương Khâm Việt, thì càng giống Tiêu Đạc hơn. Có một khoảnh khắc vừa rồi, hai khuôn mặt dường như đã chồng lên nhau trong tâm trí cô. Tại sao người 3 tháng trước lại giống Tiêu Đạc đến vậy? Nhưng rõ ràng lúc đó, người ở biệt thự của ông Khâu là Lương Khâm Việt. Kiều Nhụy Kỳ ổn định lại nhịp tim vừa bị Tiêu Đạc làm rối loạn. Từ từ tháo khăn trên mắt xuống, cảm nhận được là một anh chàng đẹp trai. Mở mắt ra nhìn, quả thực là như vậy. Tiêu Đạc nở một nụ cười nhẹ, không thể nhịn nổi, rồi đứng thẳng dậy. Kiều Nhụy Kỳ nhìn nụ cười chưa hoàn toàn tắt trên môi anh. Thầm nghĩ rằng những gì cô vừa nghĩ không hoàn toàn đúng. Tiêu Đạc thực sự rất thích cười. Tại sao lại che mắt? Tiêu Đạc cúi đầu nhìn cô. Kiều Nhụy Kỳ ngồi trên ghế, ngước nhìn người trước mặt. Khi không thể vẽ ra được, tôi có thể dùng cách này để cảm nhận thế giới xung quanh. Tìm cảm hứng, cô thích lấy cảm hứng từ thiên nhiên, nên mới mở studio ở trong vườn thực vật. Nơi đó cây cối tươi tốt, ánh nắng tràn ngập, đầy sức sống. Tiêu Đạc không nói gì thêm, chỉ đưa hộp quà trong tay cho cô. Tặng em, Kiều Nhụy Kỳ ngẩn người, lúc này mới chú ý đến món quà trong tay anh. Đây là gì vậy? Một chiếc khăn, cách chương.